Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596, tâm tài chi uy. Chỉ thật là hư, phong, Phật, đạo ba đạo lực lượng, hợp mà làm biểu tượng nhân tai hơi thở thổi tâm tai. Nghe tới không bằng địa táng ôn tai bá đạo như vậy âm trầm. Nhưng chỗ kinh khủng, chỉ có tự mình bị qua người, mới biết được trong đó đến tột cùng. U Tuyền thân là giới này đỉnh cấp ma đầu. Công pháp tu hành nhất là hắn lấy nguyên thần tăng trưởng. Chỉ so tinh thần lực mạnh yếu, còn không có tu luyện ra nguyên thần tần trường phong. Có thể nói tuyệt đối không cách nào cùng với đánh đồng. Nhưng cho dù như vậy, tần trường phong lại tại vô thanh vô tức, thậm chí không cùng U Tuyền huyết ma chiếu qua mặt dưới tình huống. Liền đem chú sát ở vô hình, hơi thở thổi, chính là không tiếng động, vô hình, vô tức, vô tướng chi phong ý tứ, mà tâm một chữ này, chỉ không phải trái tim, mà là tâm thần ý thức, dùng một cái cụ thể hơn chữ để diễn tả, chính là thiền, nguồn gốc bản ngã, hiểu thấu đáo nhân sinh. Trưởng tự thân hết thảy tư duy cùng cảm xúc người, tức là thiền. Mặt khác, thiền tâm cũng không phải là Phật môn chuyên môn. Trên thực tế tại vô hạn xa xưa trước Thái Cổ mới bắt đầu. Cái thứ nhất sinh linh phát giác được nói tồn tại về sau. Thiền liền cùng lúc ra đời. Phật vốn là đạo, Phật đạo đều thiện, cho nên đạo tâm này tai, không công kích nhục thân, cũng không hao tổn tinh thần hồn. Nó diệt là một người tinh thần ý thức. Nếu như đổi một loại chúng sinh đều có thể nghe hiểu được thuyết pháp, đó chính là tín ngưỡng. Bất kể là Phật vẫn là nói, cuối cùng đều chẳng qua là chúng sinh chỗ cung phụng cúng bái đi ra ngoài tâm linh ký thác mà thôi. Vì trên đời hai loại cường đại nhất tín ngưỡng biểu tượng, bọn chúng lịch sử lâu đời, nguồn gốc lưu truyền, hoặc đấu hoặc hợp, đều tự lưu lại huy hoàng thần thoại, lại vô luận tại năm tháng trường hà cái nào giai đoạn. Đối mặt cái khác đồng loại người khiêu chiến lúc, đều có thể ngạo thị quần hùng, tự phụ ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, lại không cái khác nhưng cùng chi tranh đoạt người ở giữa tín ngưỡng. Đồng thời tại nhiều khi, vì tín ngưỡng, Phật cùng đạo mặt ngoài là chúng sinh trong lòng cao cao tại thượng đáng kính nể cung phụng tiên thần, nhưng trên thực tế, nhưng là nhân gian lớn nhất náo động cùng tai họa đầu nguồn. Bởi vậy làm Phật đạo hợp lưu, họa loạn nhân gian lúc, đản sinh chính là cái này thế gian đáng sợ nhất tín ngưỡng tai ương. Nó trực tiếp từ căn bản nhất địa phương, phá hủy một người tín ngưỡng. Từ đó khiến hắn tinh thần sụp đổ, mất đi tâm linh ký thác, tiếp theo tự nhận là mất đi tồn tại dũng khí cùng ý nghĩa. Lâm vào vô tận sợ hãi, cho đến cuối cùng tại từ ta phủ định bên trong, bị thật giả lực lượng thừa lúc vắng mà vào, từ thật hóa giả, rơi vào vĩnh hằng hư vô. Đối với tin Phật cùng tín đạo sinh linh, tín ngưỡng tài ương uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù không thờ phượng cái này hay nói, cũng chỉ bất quá thoáng nhiều hơn một tia chống cự khả năng mà thôi. Trừ phi trong lòng không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng, mới có thể chân chính không nhìn một cái tai. Nhưng điều này có thể sao? Tín ngưỡng không chỉ là vạn vật thương sinh đối với một loại nào đó tôn giáo hoặc thần linh thờ phụng kính. Ngưỡng cũng là sinh linh đang trưởng thành bên trong nội tâm đối với vật gì đó chỗ kích phát vô hạn khát vọng. Tỉ như tiền tài, quyền lợi, lực lượng, mỹ nữ, thậm chí là yêu cùng sinh mệnh vân vân. Chỉ cần ngươi lưu ý, vậy cái này chính là tín ngưỡng của ngươi. Cho nên nói, trên đời này không có khả năng tồn tại không có tín ngưỡng người. Dù là chính Tần Trường Phong, không phải cũng hết lòng tin theo lực lượng sao? Tín ngưỡng sụp đổ hậu quả là cực kỳ kinh khủng, hơn nữa tin đến càng sâu, sụp đổ sau bị cắn trả liền càng lợi hại. Vẻn vẹn nhìn pháp hải, trời sinh tuệ căn, tên Phật tử, đã từng cỡ nào nặng Phật kính Phật. Song khi Tần Trường Phong ở ngay trước mặt hắn, một cái tát đập nát Phật tổ pháp tướng về sau, trong lòng của hắn từ tín niệm ngưng tụ mà thành tòa kia Phật cũng ầm vang sụp đổ. Trực tiếp nhập ma, biến thành ma tăng. Về phần Út Tuyền, tự nhiên cũng có tín ngưỡng, ma tâm, ma đạo, ma lộ chính là của hắn tín ngưỡng. Tần Trường Phong lấy nhân quả tố nguyên tìm đến hắn, sau đó lấy một sợi hơi thở thổi chi phong trực tiếp thổi tắt trong lòng của hắn tất cả tín niệm. Cái loại cảm giác này liền giống như một phàm nhân đột nhiên phát hiện hắn chỗ ngừng chân đại địa tại tan rã, hắn chỗ ngưỡng vọng bầu trời tại sụp đổ, tiếp theo toàn bộ vũ trụ đều tại đi hướng hủy diệt. Da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây, toàn bộ thế giới đều tịch diệt rồi. So ra mà nói nhỏ bé như con kiến nhân loại, lại đem như thế nào sinh tồn? Tịch diệt là kết quả duy nhất, loại này triệt để nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng, đủ để một người tâm thần triệt để sụp đổ. Mà lúc này, chân chính sát cơ liền sẽ giáng lâm. Hư thực tướng giết, hóa thật là giả, hóa thật là giả, lệnh lúc đầu tồn tại chân thực chi vật hóa thành hư giả biến mất. Trước đây Tần Trường Phong đối với thật giả pháp tắc vận dụng đều là do hư hóa thực, triệu hồi ra chân thực kiếp thần hoặc là mượn tới nhục thân lực lượng. Nhưng ở hơi thở thổi tâm tai bên trên, lại cùng với hoàn toàn tương phản, trực tiếp đem một cái chân thực chi vật biến thành hư ảo. Nhiều khi đều so từ không sinh có càng khó, huống chi nhân tai mục tiêu cũng không phải là vật thể, mà là sống sờ sờ sinh linh, thậm chí là thực lực cường đại tu sĩ. Từ không sinh có, chỉ là mượn đi tự thân không cụ bị lực lượng cường đại tăng lên chiến lực. Cuối cùng còn muốn tiến hành chiến đấu đem địch nhân chém giết. Mà hóa thật là giả, nhưng là trực tiếp đem địch nhân biến thành hư ảo biến mất. Một khi thành công, ngay cả chiến đấu quá trình đều tóm tắt, cỡ nào dọa người. Vẻn vẹn nhìn thấy, đều làm người cảm thấy rùng mình. Khủng bố như vậy lực lượng, tự nhiên rất khó nắm giữ. Trên thực tế rất nhiều đỉnh cấp cường giả, cho dù đem thật giả pháp tắc nắm giữ 8 thành thậm chí 9 thành thời điểm, đều chỉ có thể từ không sinh có, lại không thể chỉ thật là hư. Nếu không phải mượn nhờ cửu chuyển thiên luân tai họa chi uy, Tần Trường Phong bây giờ căn bản chính là không cần nghĩ. Dù vậy, hơi thở thổi tâm tai cũng vô pháp trực tiếp đem U Tuyền hóa thành hư ảo, mà là trước thổi tắt nội tâm tín ngưỡng, khắc hắn lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, lộ ra to lớn sơ hở, sau đó mới hạ xuống chân chính sát kiếp. Cuối cùng nhất cử thành công, nhân tai đại họa, họa loạn nhân gian, diệt sinh linh tín ngưỡng, điên đảo thị phi trắng đen, nhiễu loạn cương thường trật tự, lệnh tồn tại biến thành hư vô. U Tuyền lão quái vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình ẩn thân si vưu huyết huyệt bên trong, mắt thấy liền muốn công lực tiến nhanh, ma công đại thành thời điểm, lại đột nhiên liền gặp như vậy một trận đại hòa, thậm chí ngay cả địch nhân đều không có phát hiện. Cứ như vậy, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, thân thể dần dần hư hóa, cho đến hoàn toàn biến mất, ngay cả một sợi khói nhẹ đều không có. Thật giống như hắn xưa nay không từng tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng. Đối với thế giới chân thật mà nói, hắn đã hóa thành vĩnh hằng hư vô, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Thông qua dây nhân quả từ đầu tới đuôi nhìn thấy tất cả những thứ này, Xích Thi bỗng nhiên run rẩy lên, nàng ngước đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện người này đúng là đáng sợ như vậy, cùng xa không thể chạm, như là tuần tra nhân gian tiên chủ, mà chính mình lại là như vậy buồn cười, tựa như sâu kiến như vậy nhỏ bé. Nàng đã từng cho rằng U Tuyền cùng Bạch Mi dạng này chính là thế gian người mạnh mẽ nhất, nhưng đến đi đầu, U Tuyền lại tại chính mình tâm tâm niệm niệm si vưu trong huyết trì. Bị người một đầu ngón tay nghiền chết rồi. U Tuyền đều như vậy, mà chính nàng chẳng phải là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. U Tuyền chết một lần, ta cũng mất đi giá trị. Tiếp xuống liền đến phiên ta đi. Xích Thi sau khi bình tĩnh lại yếu ớt thở dài. Cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện. Nàng không còn giống như trước đây như thế con vịt chết mạnh miệng. Mà cái này một ngày kỳ thật nàng cũng sớm có đoán trước. Chủ động muốn chết mặc dù là một loại mỹ đức, nhưng người không muốn sống sao? Tần Trường Phong sờ lên cằm thản nhiên nói, ngươi vậy mà chịu thả ta, không sợ tương lai của ta tìm ngươi báo thù. Ngươi, Tần Trường Phong liếc nàng liếc mắt, cười ha ha, lời nói xoay chuyển nói thẳng ra mục đích của mình. Nói, đem ngươi suốt đời ký ức cùng nhân sinh cảm ngộ, toàn bộ lưu lại nơi này mặt thần kính bên trong, sau đó ngươi liền có thể đi. Cửu nhân mặc dù trên lý luận càng ít càng tốt, nhưng cũng là muốn nhìn cấp bậc, giống Xích Thi loại này vốn là yếu đến đáng thương, lại vẫn chỉ là cái nhân vật trong kịch bản kẻ đáng thương. Tần Trường Phong đã sớm đã mất đi trảm thảo trừ căn hứng thú. Bây giờ U Tuyền lão quái ở giữa cách một đoạn A thời gian. Cũng tại Si Vưu huyết huyệt bên trong khôi phục nhất định thực lực sau bị hắn chém giết. Khiến cho hắn công hiến vượt qua yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Xích Thi hoàn toàn chính xác đã mất đi giá trị, thậm chí ngay cả Tần Trường Phong giết nàng giá trị đều không có. Duy nhất cẩn thận một chút tác dụng, chính là lấy nàng tính cách cùng nhân sinh ký ức ngưng tụ ra một viên linh hồn hạt giống, trở thành tại hư huyễn thế giới sáng tạo ra một cái cùng loại sinh linh hạch tâm. Bây giờ hư huyễn ma giới bên trong đã tồn tại những cái kia lớn nhỏ ma đầu. Từng cái tội niệm ngập trời ma tính 10 phần, nhưng tổng thể đều lộ ra tương đối khô khan, có chút ngàn người một mặt cảm giác, cùng người chân thật còn có chênh lệch không nhỏ, không đủ linh động. Hắn nguyên nhân liền ở chỗ Tần Trường Phong sáng tạo bọn hắn lúc, cũng không có nhiều như vậy khuôn mô hình tham khảo. Đều là chính mình trống rỗng tạo ra ký ức, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện loại này vô luận bề ngoài vẫn là tính cách đều tương tự tình huống. Đồng thời ở một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới, tính đa dạng cùng cá thể đặc dị tính, chính là nhất định phải có được, cho nên ngưng kết linh hồn hạt giống. Tại Tần Trường Phong mà nói, như cũ là một đầu gánh nặng đường xa con đường. Mà lấy Xích Thi loại này âm hiểm xảo trá người vì khuôn mô hình sáng tạo ra ma đầu. Đặt ma giới, tuyệt đối có thể làm cho kia một bãi nước đọng hù dọa gợn sóng đến. Lấy Tần Trường Phong bây giờ năng lực, mặc dù có thể cưỡng ép gieo xuống mộng loại, nhưng lại sẽ bị ký chủ phát giác từ đó đem phá hủy. Trường không vô kỵ kia là bị dâu trắng lão gia gia cho thành công lừa dối rồi. Bởi vậy nghĩ muốn Xích Thi nhân sinh ký ức, vẫn phải là nàng chủ động phối hợp mới được. Bằng không thì một cái tát đem đập thành bột mịn cũng không tế tại sự tình. Xích Thi ngoại trừ phối hợp bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, bởi vì nàng cũng sợ chết. Tần Trường Phong chém xuống U Tuyền quá trình, vô thanh vô tức, ngoại trừ phù không đảo bên trên Pháp Hải cùng Xích Thi bên ngoài. Lại không người biết được, cho nên đối với Thục Sơn tới nói, vẫn như cũ có một cái treo ở đỉnh đầu đại kiếp thời điểm có khả năng bộc phát. Cho nên trù trừ sau nửa tháng, Trường Mi chân nhân đem Tần Trường Phong còn có Côn Luân Huyền Thiên Tông triệu tập đi qua. Nói rõ nói mình chuẩn bị đi thượng giới tìm kiếm tam nguyên quy nhất cần thiết vũ trụ lực lượng. Đan thần tử mặc dù là đại sư huynh, nhưng muốn trấn thủ cuộn xoắn ốc cốc, không cách nào thoát thân, mà Trường Phong tử ngươi có hồn không thân, cuối cùng có rất nhiều không tiện. Huyền Thiên Tông mặc dù xuất từ Côn Luân, nhưng dù sao cũng là chính đạo đồng tu, cho nên ta sau khi đi, phái Nga Mi từ hai người các ngươi cộng trưởng, Bạch Mi phảng phất tại bàn giao hậu sự, cái này không có vượt qua Tần Trường Phong đoán trước, nhưng bất giác ở giữa, lông mày của hắn nhưng dần dần nhăn lại. Bởi vì Bạch Mi không có giống nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng đem chính mình lực lượng tinh thần Nam Minh Ly Hỏa lưu lại, mà là nói cùng sống lại lực lượng đồng dạng, đều cần chính bọn hắn đi tìm, mà hắn chỉ phụ trách vũ trụ lực lượng. Cái này không nói nhảm sao? Vẫn là, hắn đã phát hiện cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.